ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, công tử không gả sáu bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 38 Lý Dương vào cửa, sờ sờ bụng hỏi, có ăn sao? Sáng sớm thượng liền ra tới, cơm sáng đều còn không có ăn đâu, còn chưa tới cơm chưa thời gian. Ta cho ngươi nấu cái mặt đi. Quân Ngạn thoán vào phòng bếp, Lâm Trạch đi theo đi vào. Ta giúp ngươi, liền một cái cà chua mì trứng. Muốn nói, hỗ trợ thật đúng là không có gì giúp đỡ vội. Bất quá Lâm Trạch cũng không phải thật sự tính toán hỗ trợ. Thừa dịp Quân Ngạn ở bận rộn thời điểm, Lâm Trạch tiến đến hắn trước mặt nói. Ngươi đêm nay cùng ta đi loại củ cải đi. Quá hai ngày ta khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay đi đem kế tiếp một tuần sự tình đều xử lý đi, hắn đến đi thành phố đem phòng ở lui. Thuận tiện cùng tên kia châu báu thiết kế sư thấy một mặt, Quân Ngạn nếu đều đã đáp ứng rồi Lâm Trạch muốn cùng hắn làm, đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này Lâm Trận lùi bước. Lập tức đồng ý xuống dưới, Lý Dương từ ngoại môn thấy được bên trong châu đầu ghé tai hai người. Không khỏi có chút kỳ quái, Quân Ngạn thực mau bưng một chén mì phóng trên mặt bàn. Đối đứng ở phòng khách chung vẻ mặt nghi hoặc Lý Dương nói. Thất thần làm gì? Nhanh ăn đi, Lý Dương chạy nhanh ngồi xuống. Một bên ăn mì, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại nhìn quét, hắn còn không có quan sát bao lâu. Lâm Trạch liền nhận được một chiếc điện thoại đi ra ngoài, người vừa ly khai. Lý Dương gấp không chờ nổi mà kéo qua Quân Ngạn hỏi. Các ngươi vừa rồi ở trong phòng bếp làm gì đâu? Châu đầu ghé tai. Ta không ở trong khoảng thời gian này có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Quân Ngạn há miệng thở dốc. Tròng mắt vừa chuyển trả lời. Không phát sinh cái gì à? Ngươi mới rời đi mấy ngày. Có thể phát sinh cái gì? Như là hắn cho rằng chính mình bắt được Lâm Trạch nhược điểm. Uy hiếp đối phương một hồi. Cuối cùng lại lưu lạc đến đi Trọng Điệp giới bang nhân làm ruộng. Loại này mất mặt sự hắn Quân Ngạn sẽ chủ động lộ ra cho người khác sao? Đương nhiên sẽ không. Vì thế lúc này đối thượng Lý Dương. Đương nhiên cũng lựa chọn gắt gao giấu giếm. Thật sự không có. Lý Dương trên mặt tràn ngập không tin. Liền vừa rồi hai người như vậy. Sao có thể không có phát sinh cái gì? Quân Ngạn vung đầu. Tin hay không tùy thích. Dù sao hắn sự tuyệt đối sẽ không lộ ra một đinh điểm tin tức, Lý Dương. Xách một tiếng, còn có tiểu bí mật đúng không? Còn có phải hay không huynh đệ? Quân Ngạn nói sang chuyện khác, người không phải trở về cha kia đống đồ vật tình huống sao? Nhanh như vậy cha xong rồi, ở đồ sách không có tìm được tương quan tin tức. Lý Dương quả nhiên bị cái này đề tài hấp dẫn lực chú ý. Đem hắn từ thất thúc công nơi đó được đến tin tức cùng Quân Ngạn thuật lại một lần, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng thất thúc công nói cũng hàm hàm hồ hồ. Lý Dương một bên xách mặt, một bên cùng Quân Ngạn trao đổi tình báo, thất thúc công có hay không chủ động nhắc tới quá Lâm Trạch sự. Quân Ngạn tìm trương ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị cùng đối phương kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, hắn nói điểm. Cũng chính là về hắn ba ba. Kia đống đồ vật còn không phải là từ Lâm Trạch ba ba trên người tách ra tới sao? Thất thúc công nói là bởi vì kia đoàn đồ vật Lâm Trạch phụ thân mới có thể theo bản năng cùng hắn thân cận, hắn lời này xác thật kỳ quái. Giống nhau gặp được loại tình huống này, chẳng lẽ nghĩ đến không phải ám linh khả năng ở làm hại sao? Như thế nào thất thúc công như vậy khẳng định là thân cận? Hơn nữa, Quân Ngạn lắc đầu. Ngươi tin tưởng người đã chết lúc sau. Trên người lực lượng còn có thể lấy mặt khác một loại hình thức bảo lưu lại tới. Dù sao ta là không tin, không tin a. Lý Dương buông tay nói. Ta đây cũng không có biện pháp không phải. Hồ sơ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Thất thúc công cũng không muốn nói rõ ràng. Chẳng lẽ còn muốn đi hỏi thôn nam những người khác? Quân Ngạn chặn lại nói. Đừng, nếu kia đồ vật không có nguy hiểm. Người cũng không cần thiết tại đây sự kiện thượng dối dám. Người nếu là không có việc gì, liền sớm một chút trở về đi. Ngươi lại không phải ta như vậy nhàn tản người, trước đãi mấy ngày. Kia đồ vật ta cho thất thúc công. Bất quá lồng sắt là ta năng lực chế tạo. Phỏng chừng kia đồ vật chạy không ra. Quay đầu lại thất thúc công khẳng định còn muốn tới tìm ta nói chuyện đâu, chờ Lý Dương ăn xong rồi. Mạt, Lâm Trạch đã từ bên ngoài đã trở lại. Trong tay còn cầm hai cái bao vây, một cái là cho vượng tài cẩu đồ hộp. Một cái là cho ô thử xa hoa biệt thự chuột phòng, chuyển phát nhanh là sẽ không đưa đến chú Kình Loan. Muốn lấy bao vây phải chính mình đi trấn trên lấy. Lâm Trạch là lấy Lý Thúc hỗ trợ mang về tới, Lâm Trạch trước mở ra cẩu đồ hộp lấy một cái đi tìm. Vượng tài, đem chính mình hứa hẹn thực hiện, trở về thời điểm. Quân Ngạn cùng Lý Dương đã ở hỗ trợ lắp ráp chuột biệt thự. Kia chỉ luôn là không thấy bóng dáng ô thử cư nhiên rất có hứng thú mà ra xem xét mấy người bận rộn. Lục đá quý giống nhau mắt to quay tròn mà truyền. Lộ ra một cổ tử cơ linh kính, Lâm Trạch mua thời điểm mua đều là trang phục. Bên trong chẳng những có vòng lăn món đồ chơi còn có tiểu oa. Tiểu biệt thự chủ yếu tài chất là đầu gỗ. Ở một chúng chuột lung xem như tương đối quý kia khoản. Lần này làm hoạt động. Chủ tiệm còn tặng một cái tùy thân mang theo sủng vật bọc nhỏ. Phương tiện ra cửa khi mang theo, Lâm Trạch trước kia cũng không dưỡng quá. Đối những việc này kỳ thật còn có rất nhiều không rõ địa phương. Cuối cùng vẫn là Quân Ngạn cùng Lý Dương vì hắn cung cấp tin tức chuột biệt thự lắp ráp hoàn thành. Lúc sau, Lâm Trạch tự mình đem ô thử phủng vào bên trong. Nơi này về sau chính là ngươi nhà ở. Bắt chuột lung liền không cần ở, chi chi, ô thử còn không có chơi qua nhân loại thế giới hamster. Món đồ chơi, lập tức ở vòng lăn chạy lên. Trừ cái này ra còn có rất nhiều mặt khác món đồ chơi. Xem chưa thấy qua nhân loại thế giới tiểu ô thử hoa cả mắt, Lâm Trạch đem chuột buông sau. Lại cho nó máng ăn thêm một ít tiểu thịt viên thịt khô. Ô thử từ vòng lăn chạy xuống tới. Ôm thịt khô bắt đầu gặm lên, căn cứ có nãi chính là nương đạo lý. Gặm thịt cảm ô thử ở Lâm Trạch vuốt ve nó lông tóc thời điểm thập phần thuận theo, Lâm Trạch trong. Lòng có chút mềm, các ngươi muốn hay không sờ sờ. Nó mau hảo mềm, hảo xõa tung, Quân Ngạn không có gì hứng thú. Lý Dương tưởng sờ một phen thời điểm bị ô thử né tránh. Hiển nhiên đối hắn chạm đến là cự tuyệt. Lý Dương cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng mà thu hồi tay. Cảm khái một câu, gia hỏa cư nhiên còn nhận chủ đâu, thời gian thực mau chuyển tới ban đêm, 10 giờ trung tả hữu. Lâm Trạch lại lần nữa nghe được cá voi tiếng kêu. Hắn trước tiên liền từ trên giường ngồi dậy. Vì không đem cách vách Lý Dương đánh thức, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi tới Quân Ngạn trước cửa phòng. Hai ngón tay khấu khấu cửa phòng, Quân Ngạn không có đáp lại. Bất quá thực mau liền mở ra môn, Lâm Trạch so cái thủ thế. Hai người im ắng mà từ trong phòng đi ra ngoài, cửa phòng bị đóng lại sau. Lý Dương đầu từ kẹt cửa chui ra tới, nguyên bản đêm nay liền bởi vì ban ngày phát sinh sự tình ngủ. Không được, không nghĩ tới rồi buổi tối cư nhiên còn sẽ cố ý ngoại phát hiện, Lý Dương lén lút theo ở hai. Người mặt sau, hắn hôm nay liền phát hiện, Quân Ngạn cư nhiên còn có việc gạt hắn. Hắn đảo muốn nhìn này hai người chi gian có cái gì miêu nị, không có phát hiện Lý Dương đi theo phía. Sau hai người, xách theo hai cái bao hướng bờ biển Huyền Nhai đi đến, ai nha? Lâm Trạch đôi mắt một sáp, ở nửa đường thượng liền dừng bước chân, giơ tay liền xoa nổi lên đôi mắt, làm sao vậy? Quân Ngạn ở như vậy hoàn cảnh hạ vẫn là có chút khẩn trương, Lâm Trạch nước mắt rớt xuống dưới. Vừa rồi có chỉ sâu phi ta trong ánh mắt, nguyên bản còn không để trong lòng, nhưng cũng không biết đây là cái gì chủng loại sâu, làm cho hắn tròng mắt nóng rát, không có việc gì đi. Quân Ngạn xem tình huống không đúng, thò lại gần xem hắn đôi mắt cảm giác không quá hành. Ta đôi mắt khó chịu, còn có điểm cay, Lâm Trạch xoa đôi mắt vẫn luôn rớt nước mắt, tình huống lại không có chuyển biến tốt đẹp, nếu không ta giúp ngươi thổi thổi. Quân Ngạn cuối cùng đưa ra cái đại khái sẽ chỉ ở tâm lý thượng khởi đến một đinh điểm tác dụng. Phương pháp, vậy ngươi vẫn là cho ta thổi một chút đi. Lâm Trạch cũng là có chút chịu không nổi. nâng lên mặt tiến đến Quân Ngạn trước mặt, Quân Ngạn nâng lên hắn mặt xem xét hắn, xoa hồng mắt, Lý Dương xa xa mà thấy được lưỡng đạo nhìn như ôm nhau bóng người. Liền như vậy ở đêm khuya tĩnh lặng ở nông thôn đường nhỏ thượng. Vóc dáng cao thân ảnh nâng lên vóc dáng thấp mặt có tình huống. Lý Dương hoài nghi quá này khả năng chỉ là sai vị. Nề hạ ánh trăng quá lượng. Liền tính hắn chạm đến xa. Cũng vẫn là nương ánh sáng nhạt thấy được Quân Ngạn nâng lên Lâm Trạch mặt. Loại này thân mật hành động. Bình thường hai làm nam nhân chi gian sẽ làm sao? Dù sao nhận thức đã nhiều năm. Quân Ngạn liền trước nay không cùng chính mình đã làm động tác như vậy. Nhưng Lý Dương không phải dễ dàng như vậy khuất phục với mặt ngoài hiện tượng người. Tuy rằng hai người chi gian cử chỉ thân mật, nhưng cũng còn không có quá giới. Nói không chừng này hai người chính là muốn đánh nhau đâu. Lâm Trạch mắt trái bị cay đến không mở ra được. Nước mắt còn lưu cái không ngừng. Quân Ngạn đang dùng ngón tay lột ra hắn mắt trái. Dùng sức hướng trong ánh mắt thổi khí. Chỉ là hiệu quả không lớn, ánh trăng đánh vào Lâm Trạch trên mặt phản xạ ra một trận ánh sáng nhu hòa. Quân Ngạn đối với này trương gần trong gang tấc mặt. Nếu không phải Lâm Trạch bị mở ra mí mắt còn trợn trắng mắt. Đảo cũng coi như là một bộ cảnh đẹp, trợn trắng mắt cảnh tượng có chút buồn cười. Quân Ngạn cảm thấy có chút buồn cười. Ngăn chặn Thượng Kiều khóe miệng hỏi. Có hay không hảo điểm? Lâm Trạch đôi mắt mới vừa mở một cái khe hở. Nước mắt liền xoát xoát xoát mà ra bên ngoài lưu. Hắn lắc đầu nói. Không được. Ngươi nhìn xem ngươi trong tay trong túi có phải hay không có bình thủy. Ngươi cho ta đảo một chút. Làm ta tẩy tẩy. Quá cay. Lần này rơi vào trong ánh mắt hẳn là nào đó trên người sẽ mang theo kích thích tính phân. Bố vật phi trùng. Trong mắt bị kích thích đến có chút nóng rát, tìm được rồi. Quân Ngạn tìm kiếm một chút bao. Tìm ra một lọ nước khoáng. Bàn tay ra tới. Ta cho ngươi đảo. Lâm Trạch vươn đôi tay khép lại thành oa. Người cũng hơi hơi khom lưng. Tránh cho đợi chút tẩy đôi mắt thời điểm lộng ướt chính mình quần áo. Cảm nhận được trong tay lạnh. Lẽo nước khoáng dần dần lấp đầy chính mình tay oa. Lâm Trạch phủng thủy che tới rồi chính mình mắt trái thượng. Liên tiếp giặt sạch rất nhiều lần. Một lọ thủy đều cho hắn dùng đi một nửa. Nguyên bản trong ánh mắt cay cảm giác biến mất một ít. Nhưng Lâm Trạch đôi mắt cũng bị tẩy thập phần sáp. Quân Ngạn lấy ra khăn giấy giúp hắn cẩn thận lau. Trên mặt cùng trên tay vệt nước. Khá hơn chút nào không? Không như vậy cay. Lâm Trạch thử trợn mắt. Lại bởi vì vừa rồi dùng thủy tẩy quá. Vẫn là không có biện pháp mở. Ta phải chậm rãi. Đôi mắt bị tẩy đến không mở ra được, Lâm Trạch ngưỡng mặt. Quân Ngạn cẩn thận giúp hắn xoa trên mặt vệt nước. Lâm Trạch ngũ quan trường thân thực tinh xảo. Bởi vì đôi mắt không khỏe, mày còn có chút hơi hơi nhăn lại, sắc đẹp ngoạn ý nhi này. Ai sẽ không thích đâu. Quân Ngạn lúc này cũng cảm thấy Lâm Trạch nhắm mắt không nói lời nào bộ dáng có chút cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa này nhắm mắt ngưỡng mặt tư thế rất giống ở hướng người yêu tác hôn, Quân Ngạn trong lòng ngứa. Đầu lưỡi không tự giác mà liếm quá chính mình cánh môi. Bị ma quỷ ám ảnh mà đề nghị nói. Bằng không ta giúp ngươi liếm liếm. Lâm Trạch ngẩn người. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Quân Ngạn cũng phát hiện chính mình nói lời này có. Chút đường đột, vội vàng cười gượng hai tiếng. Giải thích nói. Nước bọt hẳn là có thể giảm bớt đôi mắt khô khốc. Kia cái gì? Blue còn ở trong biển chờ chúng ta. Sớm một chút xử lý xong, sớm một chút đi trồng trọt, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 23 tháng 12 năm 2021 giờ 46 phút 54 giây trừ 2020 đến 12 trừ 25 1 giờ 46 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thích tiểu ngọt văn, ai mời bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 39 Lâm Trạch do dự một chút. Nghĩ thầm Quân Ngạn chẳng lẽ là đã quên chính mình là cái gai. Bất quá đối phương có thể là cái thẳng nam. Thẳng nam trong mắt là không hiểu hai cái nam nhân chi gian có thể có cái gì ái muội này liền có. Chút khó làm, nếu là chính mình cự tuyệt, đối phương có thể hay không cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều quá làm ra vẻ ngượng ngùng xoắn xít mà giống như cũng thực nương, ngươi để ý. Quân Ngạn cực lực giải thích, ngươi để ý nói liền tính, ta cũng chỉ là tưởng giúp ngươi. Nếu không chúng ta đến cục đá bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Chờ ngươi đôi mắt hoãn lại đây lại đi, kỳ thật cũng không phải để ý. Lâm Trạch nghĩ, liền tính này hành vi có điểm thân mật. Nhưng, Quân Ngạn trưởng thành như vậy như thế nào cũng như là chính mình kiếm lời. Tìm cái vịt tới bồi còn phải tiêu tiền đâu. Quân Ngạn bộ dáng này, như thế nào cũng có thể hỗn cái đầu bảng đương đương đi. Cẩn thận một đổi, làm Quân Ngạn tới cấp chính mình phục vụ. Chính mình giống như kiếm. Đại, vậy ngươi giúp ta, một chút đi. Lâm Trạch thật sự ngượng ngùng dùng liếm tự. Dứt khoát trực tiếp lược qua, Quân Ngạn còn không biết Lâm Trạch ở sau lưng đem hắn trở thành đầu. Bảng. Được đến Lâm Trạch nhận lời sau, một lần nữa nâng lên đối phương mặt, vươn đầu lưỡi ở Lâm Trạch mí mắt thượng liếm liếm, một cổ ra đầu. Tê dại cảm giác nổ tung, Lâm Trạch cả người một cái run run sau. Lúng ta lúng túng nói, ta là mắt trái không mở ra được, người liếm ta mắt phải làm gì? Ngoặc kép, hết chương.